Nuôi dưỡng búp bê, chương 60, Thẩm Du Hi, bạn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuan, đêm đầu hạ tiết trời không nóng không lạnh. Trong nhà kính trồng hoa có thể ngửi được hương thơm thoang thoảng. Cửa sổ trời được mở một nửa. Dù không bật đèn thì ánh trăng lạnh lẽo vẫn có thể chiếu sáng nơi này. Thích Chiều và Thẩm Du Hi ngồi trên ghế dài. Bên cạnh đặt hai chai rượu, nói chuyện câu được câu chăng? Thích Chiều kể việc gặp được mấy người Kiều Thịnh ở sảnh chờ. Hắn cười nói lúc ấy nhân viên rất lo ông ta ngồi xe lăn tới sẽ chọc giận thân vương mất. Không biết Kiều Thịnh bị thương thế nào mà bây giờ vẫn chưa khỏi. Thích Chiều uống một ngụm rượu, nói với Thẩm Du Hi. Thẩm Du Hi cúi đầu, ly rượu trong suốt lấp lánh dưới ánh trăng. Ngón tay thon dài vuốt ve miệng ly, nở nụ cười dịu dàng. Không rõ nữa, mong anh ấy khỏi bệnh sớm. Anh nói như thể vết thương kia của Kiều Thịnh không phải do anh gây ra vậy. Thích Chiều ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn mặt trăng qua cửa sổ. Hắn nuốt ngụm rượu trong miệng. Anh rời đi rồi định làm gì? Về nhà sao? Không phải, Thẩm Du Hi biết chỉ cần anh nói mình về nhà, Thích Chiều rất có thể sẽ tiếp tục khuyên anh ở lại. Anh ngừng một chút rồi nói, tôi có một số chuyện cần phải giải quyết. Vậy à, Thích Chiều cất giọng lười biếng, đầu tựa vào cây cột bên cạnh, giống như đã hơi buồn ngủ. Hắn cười với Thẩm Du Hi, vậy sau khi xử lý xong công việc, anh có muốn quay lại đây không? Thẩm Du Hi chỉ hiểu được một nửa suy nghĩ của Thích Chiều. Không đoán được hết, nếu là bình thường anh sẽ cảm thấy bực bội, nhưng có lẽ do không khí đầu hạ hoặc do nụ cười biếng nhác của người đàn ông bên cạnh mà thời gian bưu thể trôi chậm lại. Thẩm Du Hi không cảm thấy cáu kỉnh mà ngược lại anh còn thấy hơi buồn cười. Anh dịu giọng, việc tôi phải giải quyết có hơi rắc rối, sẽ mất nhiều thời gian, tạm thời chưa thể trả lời cậu ngay được. Thích Chiều nhận ra tiến sĩ không định nói với mình đó là chuyện gì. Hắn khẽ cười, không hỏi thêm mà chỉ nói, khi nào anh xử lý xong công việc thì em sẽ hỏi lại. Đôi mắt hoa đào của Thẩm Du Hi nhìn Thích Chiều, mấy giây sau, khóe miệng anh cong lên, nhẹ nhàng gật đầu, hai người cứ thế ngồi yên trong nhà kính, nhấp từng ngụm rượu, hai chai rượu rất nhanh đã thấy đáy. Rượu này có nồng độ không thấp, nhưng bọn họ đều không có dấu hiệu say xỉn. Đã vậy, càng uống càng tỉnh táo. Thích Chiều thấy tiến sĩ định uống tiếp mà chai đã hết, liền xuống lầu cầm thêm hai chai nữa lên, uống thêm một ít rồi đi ngủ. Thích Chiều dùng dụng cụ mở nắp chai, nói với Thẩm Du Hi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa. Hai người đều không nghiện rượu. Muốn dừng uống thì rất dễ. Thẩm Du Hi nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi bị rượu thấm ướt lấp lánh dưới ánh trăng. Anh ngẩng đầu cười với Thích Chiều, khuôn mặt luôn đeo mặt nạ trở nên chân thực hơn nhiều. Khóe môi nhẹ nhàng cong lên càng khiến lòng người run rẩy. Thích Chiều chưa từng phủ nhận mình là người yêu thích cái đẹp. Hắn xoa xoa chóp mũi, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Du Hi. Ban đầu bọn họ chỉ định uống mấy ngụm, song khi nhận ra thì chai rượu vừa mang lên cũng hết. Muốn xuống chưa? Thẩm Du Hi nhìn thoáng qua 5 chai rượu rỗng bên cạnh. Lông mi khẽ run, anh không hiểu tại sao mình lại không kiềm chế được. Mỗi lần được mời uống rượu, anh đều sẽ có những biểu hiện kỳ lạ. Lần trước cũng vậy, Thẩm Du Hi mím môi, đôi mắt xanh lóe lên cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc anh cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý lời mời uống rượu lần này. Xuống thôi, Thích Chiều lười biếng nói, dựa vào lưng ghế dài. Vì đã uống kha khá nên dù đầu óc rất tỉnh táo nhưng cơ thể lại nặng nề. Mất sức, anh kéo em với. Hắn giơ tay về phía người đàn ông bên cạnh. Thẩm Du Hi cúi đầu nhìn tay hắn, im lặng vài giây rồi đưa tay phải ra. Tay anh lạnh quá. Thẩm Du Hi nghe thấy Thích Chiều nói, ngón tay anh khẽ run, anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay mình. có hơi muốn rụt về. Anh mím môi, dùng sức kéo một cái, không kéo được Thích Chiều. Ngược lại anh còn lảo đảo. Thích Chiều ngồi trên ghế dài cười thành tiếng, gương mặt Thẩm Du Hy cứng đờ. Anh ngẩng lên nhìn Thích Chiều, trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ xấu hổ, giọng nói vẫn giữ sự ôn hòa như mọi khi. Khi tôi kéo cậu dậy thì cậu cũng phải dùng lực nữa. Được, Thích Chiều trả lời rất dứt khoát. Thẩm Du Hy liếc hắn, tay hơi dùng lực kéo lên. Người đàn ông ngồi trên ghế không nhúc nhích tí nào, trên mặt còn nở nụ cười. Lúc này Thẩm Du Hy đã biết Thích Chiều đang trêu anh. Cậu còn muốn đi ngủ không đây? Đôi mắt xanh của Thẩm Du Hy đối diện với Thích Chiều, khuôn mặt dịu dàng như cũ, song lời nói lại dễ khiến người ta nhận ra anh đang không vui. Có lẽ do rượu, trước đây anh chưa từng bộc lộ cảm xúc như thế này. Thích Chiều đương nhiên nghe ra Thẩm Du Hy đang giận. Hắn cười giảng hòa, anh kéo em lại đi. Lần này em hứa sẽ ngoan ngoãn. Lời này hắn nói thật lòng. Tuy Thích Chiều thích chơi xấu nhưng cũng biết đâu là điểm dừng. Thật sự chọc giận người ta thì không vui chút nào. Thẩm Du Hy cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, muốn xem lời hắn nói có đáng tin không. Song vẻ mặt Thích Chiều không khác gì so với hai lần trước. Thẩm Du Hy rũ mi, không tin mấy lời này. Anh mím môi, cổ tay dùng lực kéo một phát, nhận thấy lực kéo từ lòng bàn tay. Thích Chiều chuẩn bị đứng dậy, không ngờ đối phương dùng sức hơi mạnh, uống rượu rồi lại ngồi lâu. Lúc Thích Chiều đứng lên không vững, bị kéo một phát làm cả người loạng choạng, thuận theo lực mà ngã về phía trước, nhào thẳng vào người Thẩm Du Hy. Thẩm Du Hy không tin Thích Chiều sẽ ngoan ngoãn để mình kéo lên nên dùng lực mạnh hơn. Khi nhận ra có gì không đúng, anh theo phản xạ muốn đạp đối phương ra nhưng lập tức nhớ ra người này là ai. Cố gắng kiềm chế phản ứng bản năng của cơ thể, vì một giây do dự này mà Thẩm Du Hy bị Thích Chiều đè luôn xuống đất. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng nhà kính, hương hoa thoang thoảng trong không khí. Trên bãi cỏ, người đàn ông tóc đen đè lên người đàn ông tóc vàng. Nhìn khung cảnh giữa các chậu cây có thể thấy khoảng cách giữa hai người rất gần, như thể đang làm chuyện gì đó cực kỳ thân mật. Nếu có người không biết nguyên nhân nhìn thấy cảnh này, không tránh khỏi đỏ mặt tía tai mà rời đi. Thích Chiều một tay chống xuống đất, cơ thể chỉ cách người kia có vài centimet, nhìn đối phương trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Sự ngượng ngùng ban đầu của Thích Chiều mất tăm mất tích. Hắn bật cười sảng khoái như gặp được chuyện gì hài hước lắm. Anh không tin em buồn quá mà. Thẩm Du Hy chưa từng thân mật với ai thế này, toàn thân đều khó chịu. Anh muốn lên tiếng bảo người trên người mình tránh ra, song Thích Chiều lại đang cười không dừng được. Thẩm Du Hy không hiểu có gì buồn cười, nhìn đối phương cười đến mức dựa trán vào vai anh càng không hiểu, thật sự rất buồn cười. Thật ra anh không xấu hổ hay tức giận mà chỉ thấy bối rối và lúng túng. Nhìn Thích Chiều vẫn đang cười mà không định dịch sang chỗ khác, anh đẩy đẩy vai hắn. Cậu dậy được không? Được. Nụ cười trên mặt mãi không biến mất. Hắn đang định dịch ra thì bên trong biển ý thức vang lên tiếng hét chói tai. Đầu Thích Chiều ong ong, động tác cũng khựng lại. Thẩm Du Hy phát hiện sự khác thường của Thích Chiều, anh cảm thấy khó hiểu, ngồi dậy hỏi, cậu sao vậy? Hệ thống chỉ hét lên một tiếng rồi im bặt. Thích Chiều nhanh chóng hồi phục bình thường. Hắn ngẩng đầu lên định nói gì đó, giây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Hai người cách nhau rất gần, Thích Chiều vẫn chưa hoàn toàn dịch sang chỗ khác. Cộng thêm Thẩm Du Hy vừa mới ngồi dậy, do góc độ nên Thích Chiều vừa ngẩng đầu thì môi hắn đã chạm vào đôi mắt phải của anh. Xin lỗi, Thích Chiều theo phản xạ lùi về sau. Em không cố ý. Thẩm Du Hy biết đây là chuyện ngoài ý muốn. Đôi mắt dường như vẫn còn cảm giác nóng cháy. Anh tỏ vẻ tự nhiên đáp lời. Không sao, cậu thế nào rồi? Không có gì đâu. Chắc do em buồn ngủ quá thôi. Thích Chiều dừng một lát, không nói chuyện hệ thống cho Thẩm Du Hy. Thẩm Du Hy ừ một tiếng, hai người nhanh chóng đứng lên, vì sự cố ban nãy mà Thích Chiều có hơi xấu hổ. Hai người một trước một sau xuống lầu, đứng ở đầu cầu thang, Thẩm Du Hy còn chưa kịp nói gì Thích Chiều đã mỉm cười. Anh ngủ ngon, ngủ ngon. Thẩm Du Hy dường như đã trở lại trạng thái bình thường. Dịu dàng nói, hai người trở về phòng mình. Thẩm Du Hy đóng cửa lại, còn chưa bật đèn đã nhìn thẳng vào góc phòng. Giọng điệu lạnh nhạt, để lộ sự không hài lòng. Ai cho con theo dõi bọn ta? A Cốt thì tủm tỉm đứng dưới ánh trăng, không nghiêm túc đáp lại. A Cốt chỉ tò mò cha với Thích Chiều không ngủ mà lại đi làm gì thôi mà. A Cốt không thấy gì nha. Thính giác A Cốt cực kỳ tốt. Cậu ta ở trong phòng nghe thấy Thích Chiều mời cha đi uống rượu. Chuyện thú vị như này sao mà bỏ lỡ cho được. Nói xong A Cốt che mắt, nũng nịu uốn éo người như đang xấu hổ. Người ta chỉ thấy cha bị đẩy ngã, rồi bị hôn hôn một cái thôi á. Ngón tay Thẩm Du Hy run lên. Đôi mắt làm lạnh lùng nhìn A Cốt mà A Cốt vẫn tiếp tục thăm dò giới hạn của anh. Cong cong mắt, cha vất vả quá đi. Vì để có thiện cảm của Thích Chiều mà không so đo mấy chuyện này luôn. A Cốt cực kỳ khâm phục. A Cốt nói rồi giơ ngón cái lên. Đôi mắt xanh lục dưới ánh trăng để lộ vẻ danh mãnh. Thẩm Du Hy im lặng nhìn cậu ta. Vài giây sau anh lên tiếng. Mạc Tư vừa dứt lời, bên cạnh đã xuất hiện một vòng xoáy không gian. Mạc Tư lập tức có mặt, bắt đầu từ mai nhốt A Cốt vào sân huấn luyện làm người trông coi. Ít nhất một tháng. Vâng, thưa cha. Giọng Mạc Tư khàn khàn. A Cốt bên cạnh không phục. Hừ một tiếng, Mạc Tư đi theo con cũng nhìn thấy mà. Con không muốn giữ cửa một mình đâu. Mạc Tư cũng phải bị phạt chứ. Mạc Tư cứng người, cậu chỉ muốn giám sát A Cốt ngăn cậu ta gây chuyện. Việc nhìn thấy cảnh cha bị đẩy ngã hoàn toàn là ngoài ý muốn. Ánh mắt Thẩm Du Hy thoáng dừng trên người Mạc Tư rồi rời đi. Lạnh lùng nhìn A Cốt, chỉ có mình con bị phạt không được sao? Mạc Tư nháy mắt thả lỏng. A Cốt há hốc miệng, cười tít mắt, đương nhiên là được à, nói xong. Cậu ta cố ý nhỏ giọng lẩm bẩm, cha thẹn quá hóa giận đáng sợ quá à, chỉ là bị hôn thôi mà. Giờ có lên giường luôn cũng đâu có sao, dù gì cha cũng 31, lớn tuổi rồi, có bạn giường làm ấm chăn bình thường mà. A Cốt nói xong, Thầm biết biết không ổn liền lập tức chui vào vòng xoáy không gian trốn mất. Mạc Tư len lén nhìn cha, giọng khàn khàn cứng ngắc, cha. Con đi trước à, dứt lời thì đi vào vòng xoáy đuổi theo A Cốt, người đàn ông lớn tuổi. Ánh mắt Thẩm Du Hy lạnh buốt, anh nhắm mắt, cảm thấy mình phạt A Cốt còn quá nhẹ. Thẩm Du Hy biết rõ, tuy A Cốt không nghe lời nhưng cũng là đang nhắc nhở anh rằng anh đã quá khoan dung cho Thích Chiều. Đôi mắt phải dường như lại nóng lên, Thẩm Du Hy rũ mi. Lòng bàn tay lành lạnh dường như vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp trước đó. Có lẽ vì tham lam nhiệt độ của Thích Chiều mà anh mới hết lần này đến lần khác dung túng cho hắn. Thẩm Du Hy nghĩ, như A Cốt nói, anh thực sự nên tìm một người bạn giường. Tuy anh ghét phải tiếp xúc cơ thể với con người nhưng có những chuyện nhất định phải vượt qua. Ít nhất không thể như vừa rồi. Thẩm Du Hy lặng lẽ nhớ lại dáng vẻ ngu xuẩn của mình khi bị Thích Chiều nhào vào. Anh mím môi, che giấu sự âm u dưới đáy mắt. Thích Chiều không phải quân cờ trong kế hoạch của anh, song vẫn có giá trị để mượn sức. Nếu anh mời Thích Chiều làm bạn tình, có lẽ có thể duy trì mối quan hệ này lâu hơn. Thẩm Du Hy không tin vào thứ tình bạn mà Thích Chiều nhắc tới. Đối với anh, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau mới thật sự bền chặt. Cách chương.